Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 37 Cương Thi Triệu Quát. Dì Vũ Kỳ quỷ hồn liền triền Khương Tiêu một tháng, tới rồi nàng thất thất, nàng thu người nhà thiêu hương khói cung phụng, Triệu Thanh Y đưa nàng đi chuyển thế luân hồi, lấy nàng chưa hoàn thành đại minh tinh tạo hóa cùng uổng mạng trải qua. Nói vậy kiếp sau sẽ không quá cái monster Khương Tiêu đã là bị dọa đến hoàn toàn giống cái bà điên. Đỗ đại đạo diễn cũng không hề về nhà, mà điện ảnh Hải Đường thai chết trong bụng. Đến nỗi Lý Nghiên Huyên, gần nhất nàng là Trương gia người, mặt trên hẳn là cũng là xem Trương gia chính mình làm một ít xử lý. Hảo không đánh Trương gia mặt, thứ hai Triệu Thanh Y cũng không phải Triệu đại cục trường. Có công chức trong người. Bằng không nàng còn có thể liền loại này đặc thù sự kiện xin chỉ thị mặt trên sau bí mật lập án. Đặc biệt xử lý Nghiên Huyên bị Trương Tĩnh Nguyên phế bỏ linh năng giả căn cốt. Tịch thu hết thảy pháp khí, cũng hướng tôn giáo quản lý cục cùng cái khác tam đại gia tộc đồng hành tuyên bố đêm này trục xuất. Sư môn, nàng ở tôn giáo quản lý cục chức vị cũng bị phế đi. Lý Nghiên Huyên chỉ có mang theo hành lễ. Chật vật mà về quê đi, nàng trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng phẫn hận, nàng bị phế bỏ linh năng giả căn cốt, từ đây chính là một người bình thường, làm người thường nàng bằng cấp cũng không cao, đi theo người thường xã hội quy tắc, nàng một chút ưu thế đều không có. Triệu Thanh Y rốt cuộc nhào cái bàng thính ruột phân viên cạnh qua mấy ngày sống yên ổn vườn trường. Sinh hoạt, lão thần tiên đối hiện đại thông tin khoa học kỹ thuật. Máy móc khoa học kỹ thuật rất cảm thấy hứng thú, đều đang xem phương diện này thư. Xác thật như Triệu Thanh Y theo như lời, bởi vì thần tộc tự thân cường đại, cùng với có được tu luyện tiến thủ có thể đạt được càng cao năng lực lộ. Cho nên ở cái khác phương diện sáng tạo tính liền ít đi rất nhiều. Trừ bỏ luyện khí, luyện đan, mà nhân tộc cư nhiên có thể không cần pháp lực, cũng không cần xem tiên phẩm, chỉ cần mượn dùng công cụ. Bất luận kẻ nào đều có thể thực hiện ngàn dặm truyền âm. Tiêu hao còn so thần tộc pháp lực tiểu, mà thần tộc có thể sử dụng pháp lực quấy nhiễu lại là một chuyện khác. Tóm lại này đó ở vốn dĩ liền không có giống nhị ca giống nhau trọng giai cấp quan niệm lão thần. Tiên trong mắt xác thật rất thú vị. Phương diện này tri thức, Triệu đại thần côn thật đúng là có thể dạy hắn. Ở nàng dạy hắn mấy thứ này khi... Lão thần tiên xem nàng có chút bất đồng, như là, lão bà của ta không có khả năng lợi hại thành bộ dáng này. Ta mới là đại thần đại năng, giống nhau. Hôm nay giữa trưa hai người ở trường học lên lớp xong. Viên cạnh cũng bồi Triệu Thanh Y đi nhà ăn cơm. Chính hắn ăn không ăn đều không sao cả. Nàng mùi ngon ăn, mà hắn tắc nhanh chóng lật xem tương quan thư tịch. Lão thần tiên nghiêm túc chính là loại này siêu nhân tốc độ. Triệu Thanh Y tưởng ghen ghét đều không được, lại nói tiếp, nàng trí nhớ cũng kinh người, chính là phàm nhân. Triệu Thanh Y dùng cái muỗng thịnh đồ ăn đưa đến hắn bên miệng. Hắn nhìn nàng một cái, nhưng vẫn còn há mồm ăn xong, Triệu Thanh Y mới ha ha ha nở nụ cười. Triệu Thanh Y ăn xong một cơm, hắn đã xem xong rồi hai quyển sách, lại còn có không tệ. Triệu Thanh Y không cấm một nhiều hãn. Ăn xong rồi cơm, hai người ở đại học trong vườn rào, nhìn đến ghế dựa liền ngồi hạ nghỉ tạm, nàng ỉ ở hắn trên vai mị trong chốc lát, viên cạnh chợt nói, nước ngoài đại học cũng như vậy sao? Ân, hiện đại đại học chính là hàng hải ngoại, ngươi đều đi đọc quá thư đi, đối. Muốn sẽ ngoại văn, ta phỏng chừng là đi không được. Nơi này sự xử lý xong, chúng ta cũng nên đi, viên cạnh năm ngón tay chế trụ tay nàng. Nghiêng đầu dịu dàng thắm thiết mà xem nàng, nàng không cấm mặt đẹp phiếm hồng, ngươi sẽ tuân thủ lời hứa đi. Lão thần tiên kỳ thật rất muốn thành thân, kiếp trước chưa khôi phục ký ức khi liền rất tưởng cùng nàng thành thân. Chính là nàng có nhiệm vụ trong người, cái kia thân phận vẫn là như vậy. Triệu Thanh Y nói, ta dám không tuân thủ lời hứa sao? Nhưng là nếu tương lai ta tìm ngươi khi, ngươi kết hôn. ta cũng không có khả năng đảm đương tiểu tam thương tổn vô tội. Ta nếu là Xuyên đã kết hôn nhân vật, ở tìm ngươi trước, sẽ hòa bình ly hôn, Triệu Thanh Y nhưng thật ra có thể nghĩ. Liền tính là kết hôn nhân vật, cũng không phải là hôn nhân tốt đẹp hạnh phúc kia một loại. Nếu là kia một loại hạnh phúc nhân vật liền không cần làm nhiệm vụ. Viên Cạnh không cấm tưởng, linh hồn của hắn bất phàm, tinh thần cường đại, chuyển thế sau tổng sẽ không thái bình dung, chính là không có ký ức phàm nhân. Khi nào kết hôn, thật đúng là sẽ nói không chuẩn. Viên Cạnh nói, nếu ta kết hôn, ngươi gả cho người khác. Triệu Thanh Y nói, trong nhân loại yêu nhau không thể ở bên nhau cũng rất nhiều. Nhân loại rất nhiều kết hôn đều là cùng không yêu người, nhân loại vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì sinh tồn, nhân loại có sinh lão bệnh tử. Không phải sao, lão tới sao, vô luận là thân sinh huynh đệ tỉ muội vẫn là chất nhi cháu ngoại trai đều không thể ở bên cạnh. Ngươi, Triệu Thanh Y xem hắn trầm mặc bộ dáng, không cấm bật cười, nói, hảo, nhiều nhất ngươi nếu là có người khác. Ta liền chúc ngươi hạnh phúc, ngươi đến lúc đó dù sao không nhớ rõ ta, ta đã đáp ứng rồi ngươi, ngươi cũng tới tìm ta, ta có thể chung thân không gả, chỉ đương ngươi cả đời chi kỷ hảo, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta sẽ có sự nghiệp của ta, quá đến tổng sẽ không quá kê monster, sự nghiệp hảo, có cũng đủ xã hội địa vị, lão ở giường bệnh cũng sẽ được đến tốt nhất chiếu cố. Ngươi lúc trước sẽ không vì thái tử thương tổn người khác. Đối ta cũng giống nhau, vì ngươi thương tổn người khác cũng không phải thật sự ái ngươi. Nếu ngươi đến lúc đó thân phận cùng gia đình của người khác thực hạnh phúc, cưỡng cầu sẽ làm cái kia thân phận ngươi không khoái hoạt còn muốn đả thương hại người khác kết hạ. Nghiệp chướng, việc này ta như thế nào có thể làm? Triệu Thanh Y đã trải qua ngàn vạn năm. Nhưng là có một số việc xem đến tương đối khai. Phàm nhân bất đồng với thần tiên. Phàm nhân đang ở xã hội chung cũng không từ tình quyết định hết thảy. Tình là tình, luân lý là luân lý. Pháp luật là pháp luật. Liền sợ thiên đạo xảo mượn nhân gian quy tắc tới trừng phạt bọn họ cưỡng cầu. Do đó sinh ra đủ loại nghiệt tới. Triệu Thanh Y cũng suy xét đến tương đối toàn. Viên Cạnh nói, người yên tâm. Ta sẽ không kết hôn, Triệu Thanh Y nói. Ta minh bạch, ngươi là ngươi, khi đó phàm nhân là phàm nhân. Ta có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý đi đối mặt hết thảy. Viên Cạnh cảm thấy nếu muốn nghĩ cách, bằng không hắn lo lắng truy thê không đều ném đá trên sông. Nàng phát hiện hắn cùng người khác kết hôn, nàng chung thân không gả cũng sẽ không gả hắn. Kia chẳng phải là hại người hại mình còn hại nàng. Lúc chạng vạng, hai người về tới Triệu gia, Triệu Thái Thái hướng Triệu Thanh Y vẫy tay, nói, y, ngươi có hay không xem tin tức, chuyện gì, Triệu Thái Thái nói, cái kia đại minh tinh Khương Tiêu bệnh nặng quỳ y xuất gia, Triệu Thanh Y ha hả. Sinh bệnh xong xuôi ni cô có ích lợi gì, Triệu Thái Thái nói, không phải rất đáng tiếc sao, Triệu Thanh Y nói, gì Vũ Kỳ mới đáng tiếc đâu, Triệu Thái Thái gật đầu. Đúng vậy, cái này Đỗ Đại Đạo diễn thật không quá cắt lợi, cùng hắn dính dáng đều không có hảo trái cây, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Giống Khương Tiêu loại này dính quá nhiều âm khí người, ước chừng cũng là muốn trưởng Mỹ nại tử công chúa giống nhau lạn chân. Dư lại nhân sinh, sống không bằng chết, chỉ có ký thác kinh Phật, Triệu Thanh Y nói, những lời này nhà chúng ta nói phải, mẹ ngươi ta là cùng người khác nói người nhàn thoại. Người sao, chẳng qua, lòng hiếu kỳ sao, cũng có võng truyền là Khương Tiêu hại chết gì Vũ Kỳ. Hoan quỷ lấy mạng đâu? Triệu Thanh Y loát loát trên trán ngốc mao. Viên Cạnh nhìn xem ra ra thức phụ lại muốn ôm nàng lại muốn đánh nàng mông. Nàng làm việc phương pháp thật là không bám vào một khuôn mẫu. Triệu Thái Thái lại nói, việc này ngươi có biết hay không? Dì Vũ Kỳ vẫn là các ngươi trường học nghệ thuật học viện đâu, Triệu Thanh Y cũng không có đem. Những việc này cụ thể cùng người nhà nói qua, nhưng là cha mẹ biết nàng là thần côn, Triệu Thái Thái nơi nào sẽ không hiếu kỳ thăm điểm tin tức. Triệu Thanh Y nói, là biết một ít, không sai biệt lắm như vậy đi, Triệu Thái Thái nói. như vậy Khương Tiêu là cho dì Vũ Kỳ hạ hàng đầu sao? Cho nên dì Vũ Kỳ mới nhảy lầu, làm người cho rằng nàng là tự sát mẹ. Không cần hỏi thăm, ngươi cùng ca giống nhau. Tại đây phương diện không có thiên phú, Triệu Thái Thái chịu đả kích. Oán hận nói, lại nói tiếp, các ngươi cũng thật là, ngươi không phải đi học cũng là cả ngày không biết nơi nào lắc lư. Ngươi ca đâu, hiện tại đào không trạch ra, mỗi ngày đem Hắc Phong cùng Lệ Lệ mang đi. Ta từ đoàn kịch trở về đều một người, Triệu Thanh Y nói. Trước kia không cũng như vậy sao? Triệu Thái Thái nghĩ nghĩ nói, nếu không, ngươi lại từ Hải Ninh thuộc gia thành mua 2 chỉ sủng vật hồ ly tới. Mẹ, ngươi nói thực ra, ca có phải hay không giáo ngươi loát hồ ly? Không, Triệu Thái Thái chột dạ nói, kia 2 chỉ hồ ly đặc biệt xinh đẹp, một con bạch như tuyết, một con hắc đến du quang tỏa sáng còn có 8 cái đuôi. Nàng nhìn đến liền bắt đầu sinh rất nhiều thiếu nữ tâm ăn đi. Triệu bá đạo tổng tài sóc hôm nay thượng một ngày ban. Tới trước đầu tư công ty nghe tài báo. Lại nghe xong mấy cái tranh thủ hắn thiên sứ đầu tư hạng mục. Tan tầm sau mở ra hắn siêu chạy chở 2 chỉ sủng vật hồ lưu đáp. Một bên lái xe, một bên cùng hóa thành nguyên hình dạng tễ ở phó giá tòa thượng 2 chỉ hồ ly giới thiệu nhân loại. Sinh hoạt, đặc biệt là hắn bá đạo tổng tài một mặt. Sau đó nhận được trước kia bằng hữu điện thoại ước ăn cơm. Duy hắn còn mang theo 2 chỉ hồ ly, làm hắn hồ bằng cẩu hữu đều ngã cầm ni hồ lệ lệ gặp qua tôn ít nói. Triệu thiếu, ngươi hiện tại đều mang sủng vật đi làm sao? Vương thiếu nói, cư nhiên mang đến ăn cơm ni, một vị giang ít có chút hâm mộ nói. Nơi nào tới như vậy xinh đẹp hồ ly? Ta cũng tưởng mua một con dưỡng, chờ Triệu sóc mấy cái bằng hữu nhìn đến thượng bàn ngoan ngoãn ăn. Cơm, con sẽ dùng móng vuốt chỉ huy sạn phân quân chúng nó muốn ăn cái gì hồ ly khi. Bọn họ không cấm bị chấn kinh rồi. Ăn cơm xong sau, một đám đều nghĩ đến loát một loát. Bất quá Triệu sóc nhưng thật ra tiểu khí chỉ cấp sờ một chút. Làm mấy cái ngày thường chỉ ái sờ nữ nhân nam nhân tâm ngứa khó nhịn. Triệu sóc cùng một chúng hồ bằng cẩu hữu ra tiệm cơm đã 8 giờ nhiều chung. Đại gia tới rồi bãi đỗ xe, Triệu sóc mang theo hồ ly, không nghĩ dám tiếp theo chàng. Từng người lên xe, đúng lúc này, Triệu sóc chợt thấy hắn xa tiền đứng một người. Tuy rằng hắn hôm nay khai không phải xưởng bông, hắn mặc danh cảm thấy một trận rét lạnh. Người này là khi nào đứng ở xa tiền, vừa mới lên xe khi... Hắn đều không có nhìn đến hắn. Hắn chắn hắn đường đi. Cho nên hắn vô pháp đem xe khai đi. Hắn không cấm đè loa. Người nọ còn không đi. Một hai phải chắn hắn lộ. Hắn đang muốn lái xe cửa sổ đi nói. Hắc hồ ly móng vuốt đáp thượng cánh tay hắn. Hắc hồ ly miệng phun nhân ngôn. Là cương thi. Rất lợi hại cương thi. Hắc hồ ly rốt cuộc là thanh khâu thần hồ. Đối phương che giấu đến lại hảo, hắn cũng có thể cảm giác một vài. Triệu sóc qua 1 tháng Thái Bình Nhật Tử, lúc này lại hưng phấn lại sợ hãi. Hoa hoa kêu, muội nha, muội muội nha, hắn một bên kêu, một bên đôi tay phát run móc di động ra. Muốn gọi điện thoại, chính là hắn phát hiện chính mình di động không có tín hiệu. Không cấm vẻ mặt đưa đám, ôm lấy Hắc Hồ Ly, nói, Hắc Phong nha. Ca lần này toàn muốn dựa ngươi. Ca đánh không lại cương thi nha. Hắc hồ ly tưởng nói. Ta sau ngươi tổ tông còn muốn đại. Ngươi cũng có thể khi ta ca. Hắc hồ ly cùng bạch hồ ly biến thành hồ Hắc Phong cùng hồ lệ lệ. Hồ Hắc Phong phiên trợn trắng mắt. Ngươi vây ta, là tưởng kéo ta chân sau sao. Hồ Hắc Phong cũng quen thuộc nhân loại ô tô. Hắn đè đèn xe. Ánh đèn đánh vào cái kia cao lớn cương thi tái nhợt lại góc cạnh rõ ràng trên mặt. Hồ Hắc Phong vừa thấy không phải lúc trước cái kia ngàn năm không hóa cốt. Trong lòng nhiều vài phần nắm chắc, làm hồ lệ lệ ngốc tại trong xe. Chính hắn đi xuống, hồ Hắc Phong xuống xe, nói, ngươi muốn làm gì? Cái kia cương thi nói, giết ngươi, hồ Hắc Phong hóa ra bản thân một đôi đoạn thương. hắn hiện tại là một con có thân phận chứng hơn nữa được đến phía chính phủ tán dương Hồ Tiên. Vương triều vận số đối hắn áp chế đã rất nhỏ, Cương Thi muốn khắp nơi kinh thành cùng hắn động thủ, đối phương không có ưu thế. Ngươi thử xem monster, hồ hắc phong hóa làm một đạo hắc ảnh. Đem binh hướng kia Cương Thi tiến công, hai cái hắc ảnh nháy mắt ở bãi đỗ xe đánh thành một đoàn. Tôn thiếu, Giang thiếu bọn họ xe cũng còn không có khai ra bãi đỗ xe. Chính nhìn đến có hai bóng người chợt cao chợt thấp kịch liệt mà đánh lên tới. Cũng không cấm kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không cấm cũng nhớ tới được đến một ít tiểu đạo tin tức. Không cấm sợ hãi lên, liền tưởng lái xe chạy trốn, nhưng là bọn họ đến bãi đỗ xe bên cạnh liền khai không ra đi. Hồ Hắc Phong cùng kia Cương Thi càng đánh càng nhanh, nhưng vẫn còn 2000 năm đạo hạnh thanh khâu thần hồ kỹ cao một bậc. Một thương chọc trúng đối phương ngực, tạo thành Cương Thi trọng thương. Hồ Hắc Phong đang đắc ý, chợt nghe một cái âm trầm trầm thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Thanh khâu thần hồ, quả nhiên bất phàm ni. Hồ Hắc Phong nghe được thanh âm này mới giác máu động lại lên. Là ngươi, một đạo màu đen từ chỗ cao chậm rãi rơi xuống. Tới rồi Hồ Hắc Phong trước mặt, dung nhan thập phần tuấn mỹ. Tuấn Mỹ trung mang theo Cương Thi đặc có tái nhợt âm trầm. Không phải Cương Thi Triệu Quát là ai? Triệu Quát phụng Bạch Giao chi mệnh tìm kiếm Hắc Hồ Ly. Một là muốn giết hắn, Bạch Giao mới có thể tiết ngay cả cùng tộc đều không phụng nàng chi mệnh hận. Nhị là muốn tra hắn rốt cuộc là như thế nào giải tấn thành vùng Cương Thi họa. Triệu Quát nói, ngươi nhưng làm ta hảo tìm ni. Hồ Hắc Phong nói, ta xem ngươi công lực cũng là bất phàm, vì sao phải nghe lệnh với Bạch Giao thiên nữ? Nàng sẽ không thành công, liền tính sẽ thành công, nàng cũng chỉ là lợi dụng ngươi. Ngươi cho rằng nàng vì cái gì muốn chế tạo Cương Thi chi loạn? Nàng là phải dùng mạng người tới đắt móng nàng nhân gian truy phụng thần nữ địa vị. Những cái đó Cương Thi cuối cùng cũng chết. Triệu Quát lãnh đạm mà nói. Một năm không thấy, các hạ kiến thức đảo có tinh tiến, ta muốn lại lĩnh giáo một chút ngươi biện pháp hay, tin tưởng thanh khâu thần hồ huyết sẽ làm ta công lực tăng nhiều. Hồ Hắc Phong cũng không cấm cảm thấy cổ lạnh cả người, cố tình Cương Thi loại đồ vật này rất khó chung ảo thuật. Bởi vì bọn họ là thi, là chết hối chi vật, Triệu Quát lấy ra chính mình trường thương liền trực tiếp hướng Hồ Hắc Phong ngực thọc đi. Mũi thương như mưa điểm. Hồ Hắc Phong một đôi đoàn, thương cơ hồ khó có thể chống đỡ. Lúc trước bị hắn đánh một trường, hắn đều thương khó có thể khỏi hẳn. Nếu bị này thương thọc đến, chỉ sợ phải bị hắn thọc xuyên. Hắn muốn thành nướng hồ hồ xuyến. Hồ Hắc Phong thực mau liền hoàn toàn ở thủ thế, lấy hồ ly linh hoạt thân thủ né tránh. Nhưng là Cương Thi tốc độ cũng không chậm, huống chi là hơn 2000 năm một thế hệ Cương Thi. Triệu Quát lại nhất chiêu rời non lấp biển công hướng Hồ Hắc Phong. Hồ Hắc Phong chỉ có thể vận đủ pháp lực chống đỡ. Bọn họ đều có hơn 2000 năm số tuổi. Một cái là thanh khâu thần hồ, một cái là một thế hệ Cương Thi. Hiện tại tuy ở kinh thành, chính là thiên ở ban đêm, nguyên bản pháp lực là lực lượng ngang nhau. Chính là thanh khâu nhất tộc này đây linh hoạt, ảo thuật, mị thuật tăng trưởng, mà thể thuật cư sau. Mà Triệu Quát nói như thế nào cũng là chiến tướng, thể thuật đúng là hắn cường hạng, tương đồng công lực, hắn cường hạng đánh, Hắc Hồ Ly phi cường hạng, liền rất có ưu thế. Lại nói Triệu Sóc một bên cầm di động như thế nào cũng đánh không ra đi. Một bên quan tâm Hắc Hồ Ly tình huống, mắt thấy hắn vừa đánh vừa lui, mình bạch cái này Cương Thi so phía trước chứng kiến đều phải lợi hại. Triệu Sóc không cấm muốn khóc. Đúng lúc này, cái kia bị Hồ Hắc Phong đả thương Cương Thi, bỗng nhiên bỏ dậy, muốn chiều Tôn Thiếu, Giang Thiếu bọn họ xe đi đến. Triệu Sóc không cấm khẩn trương, hắn vội vàng phát động, khai khởi xe chiều kia bị thương Cương Thi đánh tới. Cái kia Cương Thi ngực yếu hại bị thương, hiện tại lại không có hút huyết, cho nên bị Triệu Sóc đâm bay. Triệu Sóc khai nửa phiến cửa sổ, hô, không cần ra tới. Tiểu tâm một chút, là Cương Thi, tác giả có lời muốn nói.